Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, hổ khu một chấn, kỹ năng kích hoạt rồi. Bạch Thế Bình vợ chồng tự vận cái kia bí ẩn trong sơn cốc. Lúc này lại nghênh đón một đám người, còn có hai đầu chó. Nơi này đã sớm trống rỗng, một mảnh tĩnh mịch, nguyên bản chuột núi một nhà. Vậy sớm không biết chuyển đi đâu mà. Chủ nhân, chúng ta vì cái gì không trực tiếp làm thịt cái này hai cái đi chó, sau đó trực tiếp trở về? Một người hỏi. Bạch Thế Tân lắc đầu. Không thể toàn làm thịt, bọn chúng vẫn là ta về sau kế hoạch một bộ điểm. Các ngươi cùng ta đi ra một chuyến vất vả. Cái này hai cái yêu chó không biết lượng sức, nhục thân giáng lâm, lực lượng đại mất. Nhưng đối với các ngươi cái này chút bản thổ tân sinh cự thử yêu, vẫn là tuyệt đối vật đại bổ. Ăn sau đều có thể gia tăng không ít tu vi, đến lúc đó liền có thể giúp ta càng nhiều bận bịu. Các ngươi trước hết chọn một đầu làm thịt tới ăn, ăn sau lập tức trở lại, ta còn có chuyện phải làm. Nghe vậy, hắn ba cái thuộc hạ trong mắt liền lộ ra vẻ cảm kích, sau đó lại biến thành vẻ tham lam, quét về phía bị trói đến rắn rắn chắc chắc vàng đen hai đầu chó. Nhìn cho chúng nó toàn thân phát lạnh, đa tạ chủ nhân ban thưởng, chỉ là tiểu nhóm muốn làm thịt một con kia tới ăn. Bạch Thế Tân lướt qua, thuận miệng liền nói, con này chó vàng thời gian tu hành càng lâu một chút, ăn đối với các ngươi tốt hơn. Những cái kia nhân loại không hiểu được điểm ấy, chỉ biết là nhìn bề ngoài cường kiện hay không, liền thanh cái này con chó vàng kéo ra ngoài giết a. Nghe xong lời này, chó đen trên mặt thoáng hiện may mắn chi sắc, quay đầu nhìn về phía một mặt tử khí chó vàng, gâu gâu kêu vài tiếng. Không nghĩ tới a, Hoàng lão đại, ngươi xáo lộ đối những cái kia nhân loại vẫn được, nhưng đối đầu với thật hiểu công việc người lại không được rồi. Chó vàng một câu không có trả lời, chỉ là nhắm mắt lại, giống như có lẽ đã nhận mệnh. Bạch Thế Tân tựa hồ có thể nghe hiểu chó ngữ, nhiều hứng thú địa nghe sau một lúc, sau đó liền cười nói, tu vi không sai biệt lắm hai cái đi chó, vì sao một cái thông minh như vậy, một cái cứ như vậy đần? Cái này trí tuệ một đạo, quả nhiên chỉ dựa vào tu luyện là tu luyện không ra. Chó đen không dám phản bác, sợ đối phương lại chọn chúng mình. Lúc này Bạch Thế Tân giống như nổi quạo, có lẽ lại là làm chờ lấy cảm thấy nhàm chán. Nói tiếp, để cho các ngươi một hội cái chết rõ ràng cũng tốt. Trước đó sự tình ta nhưng đều xem gặp, coi ta xuất hiện thời điểm, Hoàng lão đại, người cái kia lúc sau đã đứng lên đến. Kỳ thật không muốn nhân cơ hội đào tẩu, mà muốn nhân cơ hội công kích cái kia chút giết chó người a. Chó vàng lúc này mới chậm rãi mở miệng, không nghĩ tới ngươi còn thật là ánh mắt độc ác. Cái này đen tư ngay tại bên cạnh ta đều một điểm không có cảm thấy, ngươi cách xa như vậy lại có thể thấy nhất thanh nhị sở. Bạch Thế Tân, ha ha, một cười, Hoàng lão đại ngươi hội giả chết. Hẳn là muốn đợi đến nhân loại mở ra chiếc lồng môn lúc trước tuyển đầu kia chó đen mà không chọn ngươi đi. Một khi những cái kia nhân loại mở ra chiếc lồng môn, đem lực chú ý toàn tập trung ở chó đen trên thân lúc, ngươi tu vi kỳ thật cao hơn một chút, có càng tin tưởng vững chắc dựa vào đánh lén nhất cử đổ nhào những cái kia nhân loại. Cuối cùng hai đầu chó cùng một chỗ đào tẩu, chó vàng, một điểm không sai. Chó đen kinh ngạc nói, cái kia Hoàng lão đại ngươi làm gì không còn sớm thương lượng với ta thương lượng, ta cũng tốt phối hợp ngươi a. Bạch Thế Tân lắc đầu tiếp tục cười, ngươi cái này chó đen, chỉ có ngần ấy nho nhỏ mưu kế, đến vừa rồi ngươi đều không nhìn thấu, còn trái lại muốn cười nhạo muốn cứu ngươi sai người, nó muốn cùng ngươi thương lượng trước. Ngươi còn có thể diễn như vậy giống ai? Vừa nhìn thấy ngươi, ta liền nghĩ đến nhân loại câu nói kia, cái này thật là làm cho ta không thể không sinh ra một loại trí thông minh bên trên cảm giác yêu. Việt, chó đen nghe được ngây người. Không nghĩ tới mình thế mà hoàn toàn lầm hội hoàng lão đại. Lập tức liền, gâu gâu, kêu. Tất cả đều là chút xin lỗi lời nói. Chó vàng lúc này rất lâu mới có phản ứng. Người cái này đen tư, vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi. Ta nghe con chuột này ý tứ. Ngươi còn có tác dụng lớn, cố gắng còn có cơ hội sống tiếp. Bạch Thế Tân gật gật đầu. Đến cùng là loại chó, trời sinh liền biết đạo ân nghĩa, nhớ đồng tộc tình điểm, không giống chúng ta cự thử như thế trời sinh tính xảo trá, chỉ lo mình. Đáng tiếc a, ta vốn định đưa ngươi thu làm túi khôn, nhưng không có cách, chúng ta thuộc về địch tộc, hiện tại ngươi chỉ có thể làm ta hạ bộc ăn uống chi vật. Lúc này Bạch Thế Tân ba cái người hầu sớm liền thu thập xong nồi và bếp chi vật, bắt đầu nhóm lửa nấu nước, chuẩn bị làm một trận phong phú toàn chó yến. Chó đen mặc dù biết lúc này không phải đến phiên mình, lại là hai mắt rưng rưng, một mực rơi xuống. Bạch Thế Tân chỉ là lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Qua sau một lúc, nước đã đốt lên, một cái người hầu một thanh đem chó vàng nhấc lên, ném tới nồi và bếp trước. Tối sầm một vàng, đầu hai con chó vừa lúc bốn mắt nhìn nhau, đồng thời rơi lệ không ngừng. Khi một cái người hầu muốn giết chó vàng lúc này Bạch Thế Tân lại là hướng bầu trời xa xa nhìn một chút, lập tức mở miệng nói, được rồi, xem ra các ngươi vận khí cũng không quá tốt, không kịp ăn, ta trong kế hoạch mặt khác một bộ điểm muốn xách tới trước, quả nhiên trong đó có kỳ quặc, các ngươi lập tức đi. Là chủ nhân. Ba cái người hầu mặc dù đã thèm nhỏ dãi, nhưng nghe xong lời này lại không chút do dự, lập tức đào địa động đi. Lúc này chó vàng lại không còn khóc, ngược lại mở miệng nói chuyện, dùng vẫn là nhân ngôn, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy ngươi dạng này thông cảm thuộc hạ cự thử. Ta đoán không sai, ngươi là muốn đem chúng ta xem như mồi câu, chẳng lẽ là muốn câu con rồng kia không thành? Ngươi đây là sợ những thuộc hạ kia sẽ bị một chiêu giết, liền để bọn chúng đi trước. Bạch Thế Tân nghe xong, hứng thú tăng nhiều, hắn thích nhất cùng người thông minh kết giao, bởi vì cùng đồ đần kết giao, tựa như cùng cờ giở cái sọt đánh cờ, chỉ hội càng rơi xuống càng thối. Bạch Thế Tân nói ra, ngươi đoán không sai, vậy ta thi lại thi ngươi. Ta trong kế hoạch chỉ cần một cái sống, rõ ràng có thể cho bọn hắn trước mang các ngươi trong đó một cái trở về ăn. Vì sao ta hết lần này tới lần khác muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra? Nhất định phải ngay dưới mắt nhìn xem bọn hắn làm thịt tới ăn. Chó vàng, đáp án rất nhiều, nhưng kết hợp ngươi trước đó hành động, kỳ thật liền một nguyên nhân, ngươi là sợ bọn hắn tự mình giết ăn lúc. Đối mặt ta như vậy vật đại bổ, sẽ có người cầm lấy thực lực thôn tính, thậm chí toàn bộ chiếm lấy, để ngươi nhờ vào đó thi ân một phen ý đồ triệt để thất bại. Mà loại sự tình này ngươi cũng không tốt cấm chỉ, lúc đầu yêu loại quy củ chính là cường giả nhiều chiếm. Ngươi như răn dạy bọn chúng, chỉ hội hoàn toàn ngược lại, các ngươi tới đây cái thế giới chỉ sợ thời gian cũng không dài. Ngươi nói bọn hắn là bản thổ tân sinh cự thử yêu, thu phục bọn chúng thời gian vậy liền không dài, bọn chúng bên ngoài kính cẩn nghe theo, nhưng trên thực tế chưa hẳn liền đối với các ngươi nói gì nghe nấy. Phải ân uy cùng sử dụng, thật lâu thời gian mới có thể để cho bọn chúng hoàn toàn quy tâm. Bạch Thế Tân nhịn không được, ba ba, địa nâng lên trường, rất tốt, rất tốt. Trí tuệ lại cao, nhìn lòng người cũng có thể thấy chuẩn như vậy. Đáng tiếc, các ngươi đi chó từ trước đến nay liền là theo chân nhân tộc cường giả lăn lộn. Ta coi như càng thêm thưởng thức ngươi, càng tưởng thu phục ngươi, lão tổ vậy sẽ không đồng ý. Một bên chó đen đã nghe được triệt để choáng váng, không nghĩ tới đồng dạng thân là độc thân chó, đều là tới cái thế giới này tìm muội tử. Cái này hoàng lão đại, liền so với chính mình sống lâu tầm 10 năm, lại so với chính mình thế mà thông minh nhiều như vậy. Nhưng nói trở lại, hoàng lão đại rõ ràng thông minh như vậy, thế nào đều 250 tuổi còn không giải quyết được một cái muội tử tới. Bạch Thế Tân nói đến đây, đột nhiên duỗi ra hai tay một điểm, hai cái miệng chó lập tức bị phong đến cực kỳ chặt chẽ. Toàn thân trên dưới vậy một điểm không thể động đậy. Nhìn ngươi cũng là người thông minh phân thượng, trước không giết các ngươi, các loại hội có thể hay không sống, liền muốn nhìn các ngươi vận khí. Sau khi nói xong, cả người hắn liền triệt để biến mất trong không khí. Mặc dù thân thể không thể động đậy, nhưng hai đầu chó lúc này bốn mắt nhìn nhau, còn có thể dùng ánh mắt giao lưu. Chó đen, hoàng lão đại, có lỗi với rồi, nếu là lúc này có thể còn sống sót, về sau lại đụng bên trên muội tử đều để ngươi chọn trước. Chó vàng, vậy liền cảm ơn rồi, ngươi nghe nhiều như vậy, phải biết chúng ta trí thông minh ở giữa chênh lệch, đợi hội cần phải thông minh một chút, ta làm thế nào ngươi liền làm như thế đó. Chó đen đã sớm quỳ phục, lập tức liền đáp ứng nói, ta toàn nghe ngươi. Vừa rồi người này thật là đáng sợ, rõ ràng liền biết hắn giấu ở phụ cận một nơi nào đó, thế mà một điểm khí tức đều ngửi không thấy. Chó vàng, hừ, ta nếu là không có đoán sai, nó hẳn là cự thử yêu tộc bên trong ẩn sát nhất tộc, tại thiên phú tu luyện bên trên gần với cự thử vương tộc, nhưng bàn về ẩn tàng thiên phú đến, vương tộc cũng kém bọn hắn rất xa. Chó đen, cũng không biết nó muốn câu con rồng kia, có thể hay không làm qua nó. Chó vàng, vậy phải xem con rồng kia có thể hay không tránh thoát kích thứ nhất. Đáng tiếc chúng ta không có cách nào nhắc nhở. Ngược lại tại xung làm phân tán con rồng kia lực chú ý đạo cụ. Chỉ có thể nhìn nó vận khí tốt không tốt. Không lâu sau, hai đầu chó đã nghe đến một cỗ cường đại nhân loại khí tức xuất hiện trong sơn cốc. Chỉ từ khí tức bên trên so sánh, liền biết thực lực cường đại phi phàm. So vừa rồi cái kia cự thử yêu cường đại không biết mấy lần. Bọn chúng lúc toàn thịnh, tự hỏi cũng không bằng đối phương lúc này cường đại. Nếu không có lúc này toàn thân không có thể không động đậy có thể nói. Hai đầu chó tuyệt đối tại chỗ liền muốn nhận chủ người. Hệ thống không gian, hệ thống, hai đầu yêu chó tìm được. Phương Ninh, chúc mừng, chúc mừng. Phương Ninh nghĩ thầm, có thể tính không cần một tuần ngắt mạng. Thật muốn một tuần mới có thể bên trên. Mình lại được các loại vùng mới giải phóng mở ra. Hệ thống, nhưng là không thể soát. Phương Ninh, a. Ngươi nói là bọn hắn còn đều là tên vàng à? Không sao, chờ ta ấp ủ một hạ cảm xúc liền tốt. Cũng bởi vì hai bọn chúng đột nhiên xuất hiện, liền muốn làm hại ta suýt chút nữa thì ngắt mạng một tuần. Ta lập tức liền để bọn chúng nhuộm đỏ. Hệ thống, ngươi lại thế nào ấp ủ? Lúc này vậy không tốt. Phương Ninh buồn bực, lập tức mở ra hệ thống địa đồ xem xét. Nhất thời kinh ngạc đến ngây người, làm sao bọn chúng sẽ là hai cái lục danh a? Hắn nhớ tới lần trước xuất hiện lục danh lúc, vẫn là Triệu Tổng tới hắn bên này ăn cơm, dựa vào Mỹ thực đem cái kia một nhà cho soát lục. Lúc ấy xác thực cũng không có ra hệ thống nhắc nhở. Đồng dạng là hệ thống đại gia cho nhắc nhở, cái này hai cái yêu chó lại là chuyện gì xảy ra? Tại nhìn thấy yêu chó trước đó, hệ thống địa đồ khẳng định không có đổi lục, nếu không hệ thống đại gia sớm nhắc nhở. Phương Ninh rất là buồn bực, nói đúng là chúng ta vừa xuất hiện, bọn chúng nhìn thấy chúng ta cái này anh minh thần võ phái đoàn. Đã cúi đầu liền bái, hiện tại đã là quân đội bạn, nhưng ta rõ ràng nhớ kỹ, chúng ta chưa từng kích hoạt qua hổ khu chấn động kỹ năng này a. Hệ thống, ta làm sao sẽ biết? Phương Ninh nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Thông qua hệ thống thị giác lại xem xét, liền lập tức biết đáp án. Được chứ, hai đầu đường đường yêu chó. Dựa theo hệ thống đại gia thuyết pháp, nếu là thực lực hoàn toàn hồi phục, trọn vẹn có thể cùng Bạch Gia lão tổ so sánh, nhưng lúc này lại từng cái đều bị người trói đến rắn chắc. Cái này bên cạnh còn có một ngụm nồi lớn đốt nước sôi. Mắt thấy là một trận toàn chó yến tấu, trước đó liền bị một đám người bình thường cho kém chút giết. Hiện tại lại muốn bị một đám cự thử yêu cho làm thịt tới ăn. Vất vả giáng lâm đến này thế giới đến, thì ra như vậy hai vị này cũng không phải tới xưng vương xưng bá. Ngược lại là đuổi tới đến cho người thêm đồ ăn. Phương Ninh bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu được, liền bọn chúng bộ này hình dạng, vừa thấy được chúng ta, khẳng định là muốn chúng ta cứu chúng nó. Lần trước Trịnh đạo thế nhưng là được cứu về sau, đều có thể trực tiếp biến lam danh. Bọn chúng hiện tại biến cái lục danh một điểm không tính là cái gì. Nếu là cứu khẳng định cũng muốn biến lam. Hệ thống, thì ra là thế. Một người một hệ thống đối thoại lấy, phản ứng đến hiệp khách giáp trên thân, liền là lộ ra ngốc tại đó, nhất thời không có phản ứng. Đúng lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên. 10 bước 1 giết. Âm thanh âm vang lên lúc Phương Ninh từ hệ thống thị giác chỉ tới kịp nhìn thấy một đạo hàn quang sớm từ mình dưới hông hiện lên, sau đó hắn đã cảm thấy dưới hông nhẹ đi nhiều, lập tức liền sắc mặt hoảng sợ. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?